Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 234, 13 cái no. Ngày kế tiếp, chạy bộ sáng sớm thời gian. A, Monica, ngươi tại. Adam vốn chỉ là chuẩn bị kéo Chandler đi chạy bộ, cũng không có nghĩ đến Monica vậy mà cũng tại. Ta có thể lên đi đâu? Monica buông tay nói. Peter hào chạch à, Adam cười nói. Đừng nói cho ta, tối hôm qua tiệc tùng sau đó, hắn liền đưa ngươi trở về. Dĩ nhiên không phải, Monica lắc đầu, đó chính là thân mật sau đó lại đưa tới. Adam làm trả trách, hắn thật đúng là nhổ vô tình a. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Monica im lặng, là ta để hắn tiễn ta về nhà đến. Vì cái gì? Lần này, không những Adam, liền Chandler cũng kinh ngạc. Nữ nhân cùng nam nhân là khác biệt, tại không thể miêu tả về sau. Nữ nhân càng thích tiếp tục vuốt ve an ủi, mà nam nhân chỉ muốn đi ngủ, đồng thời tốt nhất một người ngủ. Không phải vậy Ross cũng không biết lái phát ra ôm rút tay thủ đoạn. Monica vậy mà tại không thể miêu tả hậu chủ động để Peter đưa nàng trở về. Cái này rõ ràng không bình thường. Tình huống bình thường hẳn là bọn họ ngủ một giấc đến hừng đông. Hẹn lại lần sau. Chính như sinh hoạt đại bạo tạc bên trong Howard cùng Bernadette yêu đương. Bởi vì có Howard lão mụ tại, Bernadette không muốn đi Howard nhà. Có thể Howard mỗi đêm lại có cấm đi lại ban đêm. Nhất định phải về nhà. Cũng tạo thành mỗi lần tại Bernadette chung cư không thể miêu tả về sau. Howard đếm lấy thời gian làm theo thông lệ vuốt ve an ủi một lát sau. Đứng dậy liền đi, để Bernadette rất nổi nóng. Bởi vì cái này để nàng cảm giác nàng rất hèn hạ. Không được coi trọng, mỗi lần muốn để Howard trực tiếp ngủ lại. Thậm chí theo trong nhà rời ra ngoài cùng nàng ở chung. Thế nhưng là Howard từ chối thời gian rất lâu. Một mặt là bởi vì hắn từ nhỏ đến lớn đều cùng mụ mụ hắn sinh hoạt chung một chỗ. Quen thuộc, hai mẫu tử đều cần đối phương trợ giúp. Ví dụ như, Howard đều như thế lớn. Ăn ở đều là mụ mụ phụ trách. Thậm chí nhìn nha sĩ đều muốn mụ mụ mang theo đi. Khoa trương hơn là mãi đến Howard lên đại học, hắn mới biết được lượng nhiệt độ cơ thể có thể dùng miệng lượng. Mà Howard mụ mụ vì Howard không có tái giá, chỉ có thể dùng đồ ăn đến lấp đầy trống rỗng nội tâm. Càng dài càng mập, hành động đều khó khăn. Rất nhiều chuyện liền cần Howard đến giúp đỡ. Một mặt khác, ở trong đó chưa chắc không có tất nhiên đã không thể miêu tả qua. Còn lưu lại bồi Bernadette cỡ nào nhàm chán. Trở về chơi game không thơm sao? Brad không phải đã từng cùng Stewart nói qua một cái bạo luận nha. Hắn lý tưởng sinh hoạt là, nếu là Stewart là nữ nhân liền tốt, như thế bọn họ có thể cùng một chỗ đọc manga chơi game. Sau đó tối về, hắn đem Stewart đưa lên ngay. Đương nhiên, kia là cực độ tịch mịch thời điểm. Cùng đồng dạng độc thân tịch mịch Stewart, nhất thời đột phát não động. Tính cả dạng không có cái gì ranh giới cuối cùng Stewart đều chịu không được. Nhưng cái này cũng chiết xạ ra nam nhân một chút ý tưởng chân thật. Bài trừ không thể miêu tả nhân tố. Nam nhân càng thích cùng nam nhân cùng nhau chơi đùa. Đây cũng là Adam kiếp trước. Mỹ nữ trò chơi dẫn chương trình như vậy được hoan nghênh trọng yếu nguyên nhân. Một người có thể cùng ngươi chơi game, lại cùng có thể ngươi không thể miêu tả mỹ nữ. Quả thực chính là nam nhân vật ân huệ. Đặc biệt là sẽ không thể miêu tả phía sau vuốt ve an ủi phân đoạn. Đổi thành thảo luận trò chơi, hoặc là trực tiếp đánh kép trò chơi, nam nhân kia hơn phân nửa sẽ không như vậy dễ dàng mệt dã rời. Nam nữ loại này thiên tính khác biệt. Để Monica cử động phá lệ đáng chú ý. Không có cái gì, chính là không muốn để lại túc. Monica nhún vai nói. Come on tương đương. Adam vô ý thức liền dùng ra phụ mẫu lãng mạn sử bên trong Barney kinh điển khuyên người. Nói lời thật biểu lộ. Ta nói chính là thật. Monica còn muốn rảo biện. Monica, come on tương đương. Adam vẫn như cũ như vậy biểu lộ. Tràn đầy đều là. Ta nhìn thấu ngươi. Ngươi liền nói lời nói thật đi. Ok, ok, Monica có chút chịu không được Adam loại này giọng điệu máy lặp lại. Đành phải nhấc tay nói. Ta chỉ là có chút không quen. Cảm giác ta cũng không thích hắn. Là vì, chấm ngoặc kép, không phải, cái này cùng không thể miêu tả không có quan hệ. Monica trực tiếp cắt ngang. Là tình cảm bên trên vấn đề. Peter rất ưu tú, vô cùng ưu tú, nhưng ta không thích hắn. Chính là đơn giản như vậy. À nha, Adam cười nói. Chúc mừng ngươi, Monica, ngươi tiến hóa, hiện tại giống như ta. Đơn thuần hưởng thụ không thể miêu tả không xa xỉ nói thích. Không, Monica vô ý thức lắc đầu. Sau đó chính là kinh điển vô số cái phủ định. Không, không, không, chấm ngoặc kép, giọng điệu từ phủ định. Thay đổi trần trờ, sau đó sợ hãi, liền cùng phụ mẫu lãng mạn xử bên trong. Người khác trong lúc vô tình đem Robin cùng Bunny xem như một đôi về sau. Robin cái kia kinh điển 16 cái chữ, không, đến cường điệu nàng cùng Bunny là tuyệt đối không. Có khả năng đồng dạng. Adam nghiêm túc đếm, 13 cái chữ, không. Quả nhiên, hắn so tương lai lãng tử Bunny Stinson, hình tượng chính diện nhiều. OMG, Monica nói xong 13 cái chữ, không. Cuối cùng có mới biểu lộ, chỉ thấy nàng che miệng hoảng sợ nói. Ta còn thực sự có điểm giống Adam. Giống tựa như, không đến mức A. Adam nhổ nước bọt nói. Phía trước ngươi để ta giới thiệu cho ngươi bạn trai lúc không phải cũng nói. Hiện tại chỉ cân nhắc cân bằng hormone sao? Ta đây chẳng qua là nói một chút. Monica biểu lộ hoảng sợ nói. Không có tình yêu không thể miêu tả. Cái kia thành cái gì? Lãng tử, Adam nghiêm túc nói. Đương nhiên đây là đối chúng ta nam nhân xưng hô. OMG, Monica lại là một tiếng kinh hô. Thôi đi. Adam nói chúng tim đen nói. Ngươi vừa trải qua một trận khắc cốt ghi tâm yêu đương. Cần thời gian đến khôi phục. Không phải vậy cùng ai cũng không thể có tình yêu chân chính. Như bây giờ không rất tốt. Peter loại này có phong độ phú hào vừa vặn dùng để chữa thương. Nói tới chỗ này. Hắn dư quang liếc một cái Chandler. Thầm nghĩ. Đây mới là ngươi chân ái vị trí A. Hơn nữa còn có một câu hắn không có nói ra. Đó chính là Peter loại này phú hào thân phận kỳ thật cũng là một lớn chướng ngại. Giai tầng cố hóa tại America là công khai. Vô sản đối vô sản. Bên trong sinh đối bên trong sinh. Tài sản đối tài sản. Cơ hồ là ước định mà thành. Truyền hình điện ảnh kịch bên trong. Bình dân nữ hài gả vào hào môn còn có thể hạnh phúc cả một đời. Đó bất quá là truyền hình điện ảnh tan cần. Trong hiện thực, xác thực cũng có. Nhưng cũng là người sống sót sai lầm. Lác đác không có mấy. Monica trong lòng cũng hẳn là kéo căng căn này dây cung. Hơn nữa nàng loại này tính cách. Cũng không có khả năng tham mộ hư vinh. Cho nên nàng là không thể nào quá phận đầu nhập. Mà tình yêu vật này. Nhất định phải toàn tâm đầu nhập mới có thể sinh ra đồng thời dần dần nồng đậm. Phía trước có Richard chân ái nồng đậm di lâu không tiêu tan. Sau có trong lòng có kiêng kỵ không muốn đầu nhập, Monica biểu hiện loại này vi phạm thiên tính như gần như xa. Hoàn toàn bình thường, Adam không có ý giúp Peter nói chuyện khuyên Monica. Trong lòng hắn, Chandler cùng Monica mới là tốt nhất một đôi. Hơn nữa đó cũng không phải Adam nhìn qua kết quả mới nói như vậy. Trước đây, đã có rất nhiều báo hiệu. Ví dụ như, Monica còn là mập muội lúc. Lần thứ nhất nhìn thấy Chandler, rõ ràng liền coi trọng hắn. Ví dụ như, 6 người chưa thành hàng phía trước, 2 người ở tại đối diện, tiếp xúc nhiều nhất tình cảm cũng tốt nhất. Bình thường ở chung lúc, Monica thường xuyên dựa vào Chandler ngồi, vô cùng thân mật, một cái rất kinh điển tình cảnh. Monica muốn ăn Chandler bánh bích quy, Chandler dùng nước bọt đem bánh bích quy toàn bộ liếm một lần. Monica trở tay liền cầm lên Chandler uống qua cà phê, đem chén cà phê miệng cũng toàn bộ liếm một lần, mặc dù sau đó phát hiện đó cũng không phải Chandler chén. Nhưng loại này vô cùng tùy ý biến tướng nước bọt trao đổi chơi đùa. Còn là rất có thể nói rõ bọn họ thân mật là không giống bình thường. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18,